Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, biến thái lão nhân. Lão nhân không để ý đến người khác, tại ánh mắt hắn bên trong chỉ có Diệp Thần người trẻ tuổi này. Người tốt, Mạnh trưởng quỹ, Diệp Thần không hiểu đối phương ý đồ đến, chỉ là nhấp nhô đáp trả. Nhìn thấy Diệp Thần loại này không nóng không lạnh biểu lộ, Mạnh Tường Đông không có để trong lòng, giống hắn loại này đã trăm tuổi lão nhân, trên đời này, cái dạng gì người không có đụng phải. Bất quá Diệp Thần bình tĩnh như thế vẫn là thứ nhất. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, Mạnh Tường Đông cũng không có xưng hô Diệp Thần tiểu tử, mà chính là gọi là tiểu huynh đệ. Có thể nghĩ trước đó đề cập với hắn lên Diệp Thần người là cỡ nào khoa trương. Diệp Thần đáp, a nguyên lai là Diệp thiếu gia. Mạnh Tường Đông trên mặt tránh qua một tia dị sắc, Diệp Thần sững sờ, làm sao, ngươi một cái như thế số tuổi lão nhân cũng biết ta. Mạnh trưởng quỹ chẳng lẽ nghe nói qua ta, tại Yến Kinh. Cần phải không có mấy người không biết Diệp thiếu gia đại danh a. Mạnh Tường Đông ôn hòa nói đến, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần còn thật không biết, chính mình lại nhưng đã như thế gây họa, thua thiệt hắn còn nghĩ đến điệu thấp. Mạnh Tường Đông nhìn xem Dương Nguyên Lãng bên người cái kia đã dứt bỏ nguyên thạch, ánh mắt vô cùng bình thản, đối với Dương Nguyên Lãng nói đến, nếu như có thể lời nói, có thể hay không đưa ngươi một cái khác khối nguyên thạch cũng giải khai. Có thể, nhỏ gầy giải thạch sư phụ đi vào một cái khác khối nguyên thạch bên cạnh. Vô cùng cung kính hỏi, xin hỏi khối này nguyên thạch muốn làm sao cát? Dương Nguyên Lãng không quyết định chắc chắn được. Nhìn về phía Diệp Thần, chẳng những là hắn, tại chỗ tất cả mọi người đem ánh mắt hết thảy khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Bọn họ hiện tại vô cùng rõ ràng, Dương Nguyên Lãng có thể đi đến như thế vẫn cướp chó. Hoàn toàn cũng là bởi vì bên cạnh hắn cái này gọi Diệp Thần thanh niên. Còn có không ít người nghe nói hắn cũng là Diệp Thần thời điểm. Trong lòng chấn động vô cùng, đây chính là Yến Kinh đại thiếu trung gian phong vân nhân vật. Người nào không biết hắn, đồng dạng, cắt một bên, cùng lần trước một dạng. Diệp Thần từ tốn nói, giải thạch sư phụ đạt được đáp án về sau, nội tâm vô cùng kích động, lại là một khối đầy ngọc. 5 phút đồng hồ về sau, làm giải thạch sư phụ đã đem nguyên thủy đầu trên vị trí mài tốt về sau. Mọi người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, đây là muốn hạng gì vận khí, mới có thể đồng thời chọn chúng 2 khối đầy ngọc nguyên thạch. Mạnh Tường Đông hai mắt tuôn ra vẻ kinh hãi, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hiển nhiên cùng trước đó ánh mắt không giống nhau, không biết Diệp thiếu gia có thời gian hay không đi ta hậu viện uống chén trà. Mạnh Tường Đông nói đến, mọi người nghe được Mạnh Tường Đông vậy mà tự mình mời người trẻ tuổi này. Trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ, Chu Đại Phúc càng là như vậy, hắn đã sớm muốn theo Mạnh Tường Đông kết bạn. Giống hắn loại này cửa hàng châu báu, thiếu nhất cũng là hy hữu chân bảo. Nếu như có người có thể cùng dạng này lão gia tử tiếp xúc phía trên, đối với hắn sản nghiệp có thể nói là tốt hơn nhiều chỗ. Không hứng thú, mọi người ở đây đều coi là Diệp Thần hội thống khoái đáp ứng thời điểm. Người ta Diệp Thần đồng học trên mặt lại là tránh qua một tia không kiên nhẫn, nhấp nhô từ chối. Kịp thời đầu tiên là giải thạch sư phụ, hắn kém một chút cầm trong tay công cụ rơi trên mặt đất. Trong mắt hắn, Mạnh trưởng quỹ thế nhưng là phú khả địch quốc đại nhân nhà. Bao nhiêu người nịnh bợ đều không có cơ hội, người trẻ tuổi này vậy mà dễ như trở bàn tay thì cự tuyệt. Tiếp là những cái kia vây xem mọi người, bọn họ cả đám đều muốn lên trước đẩy ra Diệp Thần não tử. Nhìn xem người trẻ tuổi này có phải hay không não tử nước vào. Cơ hội tốt như vậy đều có thể từ bỏ. Người ta Mạnh trưởng quỹ rõ ràng cũng là đang thử tốt. Liền xem như cự tuyệt. tốt xấu cũng phải cho người một chút mặt mũi a. Cuối cùng là Chu Đại Phúc hắn kém một chút thì xuất khẩu thay Diệp Thần đáp ứng. Mạnh Tường Đông đột nhiên cười ha ha, ta biết ta điểm ấy gia sản căn bản không tiến vào Diệp thiếu gia pháp nhãn. Nói, hắn ở trên người móc ra một cái túi tiền, trong tay ước lượng bản lĩnh, nếu như ta đem những vật này đưa cho Diệp thiếu gia xem như lễ gặp. Mặt đâu, làm Mạnh Tường Đông móc ra túi thời điểm, Diệp Thần hai mắt liền đã nheo lại, lão nhân này trên thân vậy mà lại có như thế nhiều linh thạch. Chẳng lẽ vừa mới khối kia tiểu nguyên thạch là Mạnh trưởng quỹ an bài? Diệp Thần híp mắt, khóe miệng lại là bốc lên vẻ tươi cười hỏi. Mạnh Tường Đông không có trả lời, mà chính là một mặt hiền lành hỏi, có hứng thú hay không đến hậu viện thưởng thức trà? Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, nhìn xem bên người Dương Nguyên Lãng, lại nhìn xem Chu Đại Phúc, các ngươi một hồi đi trước a. Ta chỉ sợ muốn trễ một chút. Nói xong, đối với Mạnh Tường Đông duỗi ra một cái tay, mời. Mạnh Tường Đông chỉ là gật gật đầu. Nụ cười trên mặt không giảm. Quay người dẫn đường, Dương Nguyên Lãng nhìn thấy Diệp Thần cùng lão đầu kia đi. Ở phía sau hô, Diệp thiếu gia, chờ ngươi a. Diệp Thần nghe được thanh âm chỉ là phất phất tay. Theo Mạnh Tường Đông đi vào cái gọi là hậu viện. Thực cũng là dưới đất, chỉ là nơi này cách xa mặt đất đã rất gần. Như vậy đại không gian, trang hoàng vô cùng có cảm giác thần bí. Nơi này kiến trúc đều là nguyên sinh thái đồ vật, mà lại, Diệp Thần có loại đi mê cung cảm giác. Tuy nhiên bốn phía xem ra cũng không phải là vô cùng hào hoa. Tuy nhiên lại cho người ta một loại cực kỳ thư sướng cảm giác. Nơi này hoàn cảnh coi như có thể chứ. Mạnh Tường Đông ôn hòa nhìn lấy Diệp Thần nói ra, rất không tệ, tu thân dưỡng tính, tâm thần thanh thản, khó trách Mạnh trưởng quỹ thân thể như thế thấy thế, xem ra đối với dưỡng sinh một đạo vô cùng có nghiên cứu. Diệp Thần nói những này là lời trong lòng, Mạnh Tường Đông cười cười, phất phất tay nói đến, thực nơi này là một vị cao nhân cho ta bố trí. Lúc trước hắn nói chỉ cần ta sinh hoạt ở nơi này, sống đến 150 tuổi không là vấn đề. Nghe được Mạnh Tường Đông lời nói, Diệp Thần ngược lại là có chút hiếu kỳ. Mạnh trưởng quỹ trong miệng vị cao nhân nào rốt cuộc là ai? Vậy mà lại dùng loại phương pháp này dưỡng sinh. Không biết Mạnh trưởng quỹ nói tới vị cao nhân này, cùng trong tay ngươi linh thạch có quan hệ gì? Diệp Thần cái này thời điểm cũng không giấu giếm nữa cái gì. Trực tiếp hỏi, ngươi quả nhiên biết linh thạch. Như thế nói đến, chắc hẳn Diệp thiếu gia trên thân cũng là có đặc thù công pháp người a. Mạnh Tường Đông đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười hỏi, Diệp Thần nhướng mày, ám ngạo đây là cái gì xưng hô phương thức? Đặc thù công pháp, lão tiên sinh không cần lại kêu ta Diệp thiếu gia. Gọi ta Tiểu Diệp là được, ta chỉ là một người bình thường, cũng không rõ Bạch lão tiên sinh nói tới đặc thù công pháp là cái gì. Diệp Thần cái này thời điểm, đột nhiên cảm giác đối phương không phải người bình thường, để phòng ngoài ý muốn phát sinh, chính mình vẫn là giấu giếm một số tốt. Ha ha ha ha, Mạnh Tường Đông đột nhiên cất tiếng cười to, Tiểu Diệp không cần giấu giếm cái gì. Cũng không cần coi ta là người xấu, đến mức ngươi đến cùng phải hay không người bình thường, thử qua liền biết rõ. Mạnh Tường Đông sau khi nói xong, đối người bên cạnh là một cái ánh mắt, người kia trực tiếp quay người ở một bên trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một cái vòng tròn nhuận thạch đầu. Diệp Thần nhìn đến tảng đá kia về sau, toàn bộ trái tim kém một chút nhảy ra, cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra? Lại có lớn như vậy linh thạch. Không sai, khối này mượt mà thời điểm cũng là một khối linh thạch. Chỉ là cái này linh thạch thể tích vượt qua Diệp Thần tưởng tượng, chỉ cần ngươi ngạch tay đặt ở trên tảng đá là được. Giống như ta vậy, Mạnh Tường Đông đi đến to lớn linh thạch bên cạnh, duỗi ra một cái tay thả ở phía trên. Ngay sau đó khối kia linh thạch tản mát ra từng tia hào quang màu phấn hồng, khiến người ta nhìn lấy vô cùng giật mình. Thì liền Diệp Thần cũng là như thế. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến linh thạch sẽ có dạng này biến hóa. Có cần phải tới thử một chút? Mạnh Tường Đông vẫn như cũ là hiền lành khuôn mặt đối với Diệp Thần hỏi. Từ khi chính mình theo vào đến về sau, đối phương ngay tại hướng dẫn chính mình. Cái này khiến Diệp Thần không thể không phòng. Lão nhân gia, không biết ngài đây là ý gì? Bởi vì từ đầu đến cuối không có tại trên người đối phương cảm nhận được một tia sát khí. Cho nên Diệp Thần cũng không có trở mặt. Thử qua về sau, ta nói cho ngươi, Mạnh Tường Đông nói đến, nếu như ta không thử đâu. Diệp Thần hỏi ngược lại Mạnh Tường Đông song tay đặt ở sau lưng. Trên mặt Thủy Chung treo mỉm cười, bóng người đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. T, đối phương loại này trước sau tương phản, để Diệp Thần trái tim kém một chút nhảy ra. Cái tốc độ này thật sự là quá kinh khủng. Chính mình một chút xíu phản ứng đều không có, thì đã đi tới bên người. Nếu như đối phương muốn giết chết chính mình lời nói, chẳng phải là vài phút sự tình. Chính mình thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, luyện khí tầng 5 liền có thể đạt tới loại hiệu quả này, đã rất không tệ. Mạnh Tường Đông cảm nhận được Diệp Thần thể bên trong biến hóa, chậm rãi nói ra. Bị người nói thẳng ra chính mình công pháp trình độ, Diệp Thần trong lòng 10 phần khó chịu, một mặt cảnh giác hỏi, lão nhân gia, ngươi đến cùng là ai? Tìm ta có chuyện gì? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi ta ở giữa cũng không nhận ra, ngươi không biết ta không sao cả, ta biết ngươi liền tốt. Mạnh Tường Đông vẫn như cũ là từ tốn nói, từ trên người hắn. Diệp Thần không cảm giác được một chút khí tức ba động. Nếu không phải là tận mắt nhìn đến lão nhân tốc độ, Diệp Thần thậm chí lấy vì lão nhân này là phô trương thanh thế. Nhưng là bây giờ tình huống hết sức rõ ràng. Lão nhân này công pháp cao hơn chính mình rất nhiều. Một đoạn thời gian trước, Nhật Bản sự tình là ngươi dở trò quỷ a. Nhìn thấy Diệp Thần một mặt cảnh giác bộ dáng, Mạnh Tường Đông thở dài một hơi, ám đạo tiểu tử này thật đúng là bướng bỉnh. Diệp Thần trong lòng càng thêm cảnh giác, đúng thì thế nào? Nhìn lấy hắn bộ dáng, Mạnh Tường Đông bị tức cười, thật nghĩ quất hắn hai cái bàn tay. Mình đã tận lực bảo trì điệu thấp, mà lại nói chuyện thời điểm cũng vô cùng ôn hòa. Làm sao tiểu tử này còn là một bộ độ cao cảnh giác bộ dáng? Đã dạng này không được, lão nhân dứt khoát lộ ra bản thân khí thế, đứng sừng sững ở trong tiểu viện ở giữa Diệp Thần, đột nhiên cảm nhận được một cỗ ngập trời khí thế như chính mình đè qua đến. Nhất thời hô hấp đều có chút khó khăn, toàn thân công pháp điên cuồng vận chuyển, muốn chống cự, thế nhưng là bất đắc dĩ chính mình công pháp tại người ta trước mặt quả thực cũng là một cái yếu gà. Không hề có lực hoàn thủ phốc. Sau cùng, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Tường Đông thu hồi chính mình khí thế, chậm rãi nói đến, thu hồi ngươi cảnh giác. Nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, căn bản không cần xuất thủ. Nói xong, một đạo hòa hoãn chi lực đánh vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần nhất thời cảm nhận được toàn bộ thân thể vô cùng thư giãn. Một mặt ngạc nhiên nhìn đối phương, nội tâm trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì cho phải, đạo xuyên hội cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thực hắn cũng không phải là một cái xã hội đen tổ chức. Tại rất nhiều năm trước, bọn họ cùng chúng ta Hoa Hạ một dạng, cũng là tồn tại rất nhiều võ giả, chỉ là xưng hô khác biệt thôi, mà ngươi lần này chọc bọn hắn. Cũng để cho một số không an phận lão gia hỏa lại một lần nữa đi vào Hoa Hạ. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Mạnh Tường Đông từ tốn nói, ngươi nói là cái kia đạo xuyên hội còn có cao thủ mà lại giống như ngươi. Diệp Thần dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, bạn đang nghe radio?